Chúng ta cùng nghe câu chuyện Sa Môn Không Hải, Thết Yến Bày Quỷ Đại Đường, tác giả Yume Makura Baku, nhà xuất bản Nhã Nam. Nếu có thể, các bạn hãy mua sách để ủng hộ nhà xuất bản cũng như là tác giả. Uyên Thiểm dịch. Quyển 4, hồi 9. Chào ôi, ngài triều hành, đã bước sang thời khắc cuối cùng khi cái chết đang tìm đến tôi. Vậy mà tôi còn nghe được chuyện gì từ Hoàng Hạc thế này? Câu chuyện Hoàng Hạc kể tôi nghe đã khiến cho ngay cả tiếng bước chân len lút của cái chết cũng phải rời xa. Ông có muốn nghe không? Hoàng Hạc hỏi tôi. Lệ lại chảy ra từ mắt Hoàng Hạc. Mà không, ông phải nghe. Ông hãy nghe, cao lực sĩ ạ. Ông hãy nghe lời giải bày của ta, kẻ sắp đi vào cõi chết. Hoàng Hạc nhìn thẳng vào tôi, không buồn gạt lệ. Ta vốn đã định đem theo câu chuyện này sang thế giới bên kia, nhưng nếu chết đi mà không kể được cùng ai thì cuộc đời ta còn có ý nghĩa gì? Nghe Hoàng Hạc nói vậy, tôi tự nhủ, ôi, hóa ra hắn cũng như tôi. Ôi, cũng giống như tôi. Ngay cả Hoàng Hạc cũng thế thôi. Cô muốn kể cho ai đó nghe về những điều giấu kín trong lòng bấy lâu. Tờ như việc tôi viết bức thư này cho ngài, ngài triều hành ạ. Dầu cho người nghe ấy là tôi, tôi hiểu tâm trạng của Hoàng Hạc. Khi nghe những lời ấy của Hoàng Hạc, tôi bỗng thấy thương xót cho gã người hồ mà tôi lẽ ra phải rất căm ghét này. Đây là sự đền đáp của ta vì những gì ông đã kể cho ta nghe. Mà không, ông hãy nghe câu chuyện này và coi đó là sự đền đáp đối với ta, vì ta đã nghe câu chuyện của ông. Ta hiểu. Tôi gật đầu. Ta hiểu, Hoàng Hạc ạ. Ta sẽ nghe câu chuyện của ngươi. Ngươi cứ kể đến chừng nào ta còn sống. Tôi bảo Hoàng Hạc, và thế là Hoàng Hạc bắt đầu kể. Hồi 10. Câu chuyện của huyễn thuật sư người hồ Hoàng Hạc. Đã đôi ba bận ta định lấy mạng Huyền Tông. Ta từng lẻn vào trong cung không ít hơn một lần, nếu không thể giết được Huyền Tông, dù có phương thuật, song việc canh giữ quá nghiêm ngặt, nên tuy lẻn được vào trong cung, ta cũng không cách nào tiếp cận Huyền Tông. Nếu chấp nhận cái chết, biết đâu ta đã giết được Huyền Tông. Nhưng giả sử việc mưu sát bất thành, chỉ có ta mất mạng, thì ta chết cũng không cam lòng. Ta cứ nung nấu như vậy ở Trường An hơn một năm rưỡi. Thế rồi, chao ôi, cao lực sĩ, ông hãy cười ta đi. Ta càng lúc càng cảm thấy tiếc mạng sống của mình. Ta từng tự nhủ phải kiên quyết ra tay, dù không giết được Huyền Tâm. Nhưng khi nghĩ rằng nếu thất bại thì chỉ có mình ta mất mạng, ta lại chùn lòng. Thật kỳ lạ phải không? Để cả những suy nghĩ của ta, ta cũng không thể kiểm soát nổi. Vừa căm ghét Huyền Tông, vừa luyến tiếc mạng sống của mình, ta đắm chìm trong rượu. Chẳng mấy chốc ta cảm thấy không chịu nổi việc ở Trường An nữa. Ta đã ở Trường An một năm rưỡi, hay hai năm. Thế rồi ta rời khỏi Trường An. Trong lúc phiêu bạt khắp nơi, ta đã gặp người đàn bà ấy ở đất Thục. Lần đầu ta trông thấy nàng là ở một khu chợ. Vừa trông thấy ta đã giận mình, vì nàng giống người vợ đã chết. Mà không, người vợ do chính tay ta giết, như đúc. Ta vẫn còn nhớ như in tấm áo trắng nàng mặc, màu sắc của đôi hài, mái tóc búi cao trên đỉnh đầu, khuôn mặt có đánh phấn. Ta nhớ cả những thứ mà nàng mua ở chợ, chiếc lược bằng ngọc. Ta đã nhìn thấy những ngón tay nàng cầm chiếc lược mới mua đưa lên chải tóc. Đôi môi cay mũi rồng đen nỗi ta tưởng đó là vợ mình. Ta cứ ngỡ vợ mình đã hồi sinh. Phải chăng trong nàng có dòng máu hổ, mà đôi mắt tuy khác màu với mắt vợ ta nhưng đều có sắc xanh. Ta bám theo và biết được gia cảnh nàng. Nàng đã có chồng, đó là người đàn ông tên Dương Huyền Diễm, là chức tư hộ ở Thục. Ban đêm ta lẻn vào nhà, dùng huyền thuật để dụ dỗ rồi chiếm đoạt thân xác nàng. Ta chỉ định làm vậy một lần, nếu không thể dừng lại, ta tiếp tục chiếm đoạt nàng lần thứ hai, lần thứ ba, cứ Cửa đêm xuống là ta lèn vào mây mưa với nàng. Cuối cùng nàng sinh con, một đứa con gái đặt tên là Ngọc Hoàn, Dương Ngọc Hoàn. Trong câu chuyện này chính là quý vị mà chúng ta đều biết. Cả người vợ lẫn Dương Huyền Diễm đều không biết đứa con gái ấy là con của nàng với người đàn ông khác. Cả hai đều nghĩ đó là con mình, vì người vợ không nhớ chút gì về việc đã giao hoan với ta. Một vài lần ta giả vờ Dương Huyền Diễm lúc âu yếm nàng, vì vậy nếu con nhớ, nàng cũng vẫn nghĩ đấy là chồng mình. Ông hỏi vì sao ta biết đứa bé gái đó tức Ngọc Hoàn là con ta ư? Nhờ đôi mắt, vì màu mắt nó giống hệt màu mắt ta. Hơn nữa, vào thời gian ấy, Dương Huyền Diễm đang có một người đàn bà khác, hiếm khi ông ta làm chuyện chan gối với vợ mình. Vì vậy, Dương Huyền Diễm chắc cũng lờ mờ nhận ra Ngọc Hoàn có lẽ không phải là con gái mình. Rốt cuộc ta đã làm cho vợ Huyền Diễm có tất cả hai đứa con. Đứa sau là con trai. Khoảng chừng 2 năm sau, khi đứa con trai chào đời, đã xảy ra một chuyện. Là chuyện gì ấy hả? Sao mà vội, hơi cao lực sĩ, đêm còn dài, ta sẽ thong thả kể cho ông nghe. Khi ấy Ngọc Hoàn đã lên 4 tuổi, ta chưa kịp làm cho vợ Huyền Diễm rơi sâu vào huyễn thuật mà đã hành sự. Có thể do ta lơ là, vì đã có tận 2 mặt con với nàng. Đang mây mưa thì nàng bỗng nhận ra và kêu lên. Ta liền bỏ chạy. À không, ta định bỏ chạy. Ta từng giết nhiều người, nhưng cưỡng bức một người đàn bà mình không ưa không phải là sở thích của ta. Ở thì ta dùng huyễn thuật để ngủ với nàng. Ta không phủ nhận điều đó, bởi vì khiến cho một người đàn bà mê đắm mình, xét ở một khía cạnh nào đó, cũng là huyễn thuật. Theo nghĩa này thì thuật yêu đương và huyễn thuật của ta cũng giống như nhau. Ít nhân ông cũng hiểu được điều đó chứ. Nhưng đúng lúc ta toàn bỏ chạy thì Dương Huyền Diễm cầm kiếm xông tới. Đầu tiên, Huyền Diễm nhìn ta trong ánh đèn tối tăm. Ta và Huyền Diễm nhìn vào mặt nhau một lúc lâu. Lúc ấy ta cũng thật là lạ. Nếu muốn chạy ta có thể chạy được ngay, nhưng lại quyết định đối mặt với Huyền Diễm. Hóa ra là ngươi, Huyền Diễm cất tiếng. Ta chưa hiểu ngay hàm ý trong câu nói của Huyền Diễm, nhưng đến câu tiếp theo thì ta vỡ lẽ. Hóa ra người chính là cha của Ngọc Hoàn. Chắc hẳn ông ta đã ngờ vực ngay từ ban đầu. Nếu không, trong tình cảnh ấy, ông ta đã không thể nói ra như vậy. Ta vẫn còn nhớ vẻ khổ sở hiện lên trên mặt Huyền Diễm lúc ấy. Ông ta khó nhọc lắc đầu mấy cái, rồi vung kiếm lên. Nhưng không phải về phía ta. Người mà Huyền Diễm chém tới là vợ mình. Không kịp kêu lên một tiếng, đầu của mẹ Ngọc Hoàn đã lăn trên sàn nhà. Nếu thanh kiếm đó chém về phía ta, thì có thể ta đã né đường kiếm ấy. Giáng trả Huyền Diễm và mẹ Ngọc Hoàn đã không phải chết. Nhưng không, thanh kiếm đã chém về phía mẹ Ngọc Hoàn. Nhìn chiếc đầu lăn lông lốc, bộ mặt Huyền Diễm tỏ ra đau đớn khôn tả. Ta không quên được vẻ mặt ấy, bởi lẽ tuy hoàn cảnh khác nhau, nhưng ta cũng từng là kẻ tự tay giết chết vợ mình. Thế rồi sau đó, Huyền Diễm chém về phía ta. Một tay kiếm rất khá, nhưng về môn ném dao, ta cũng chẳng tồi. Ta thậm chí đã giết chết vợ mình bằng môn đó kia mà. Ta né người, phi con dao găm về phía Huyền Diễm. Con dao cắm sâu vào cổ họng ông ta. Sau đó, Huyền Diễm còn chém về phía ta 3 nhát nữa. Đến nhát thứ 4, khi đang định bổ kiếm xuống thì Huyền Diễm hộc máu, đổ sập xuống sàn mà chết. Thật là một kẻ lẫm liệt. Ta đứng đó bất động hồi lâu. Tuy nói là hồi lâu, nhưng cũng chỉ trong giây lát, vì chẳng mấy chốc đã thấy huyên náo khắp trong nhà. Nghe tiếng người chạy đến, ta vội nhảy ra ngoài cửa sổ trốn đi. Lúc đó chẳng hiểu sao ta lại bế theo đứa con trai, đứa con thứ 2 mà người đàn bà ấy sinh cho ta. Chuyện về sau thì ông cũng biết rồi đó, cao lực sĩ. Cả con của Dương Huyền Diễm, bao gồm cả Dương Ngọc Hoàn, đều được người chú là Dương Huyền Kiều nhận về nuôi và coi như con cái trong nhà. Tất nhiên không ai nghĩ Huyền Diễm đã giết chết vợ mình. Người ta chỉ nghĩ thấy có kẻ trộm đột nhập vào nhà, đang định cưỡng đoạt vợ mình thì Huyền Diễm xông tới, toàn chém tên trộm đó nhưng lại bị chính tên trộm giết chết. Nhưng chuyện này lọt ra ngoài lại e thế gian đàm tiếu, nên mới phao rằng hai người chết vì bị bệnh. Nhà Dương Huyền Kiều đã có 4 người con, 1 trai 3 gái, đó là anh chị họ của Dương Ngọc Hoàn. Anh cả tên Tiêm, 3 người chị sau đó được phong làm Hàn Quốc phu nhân, Quắc Quốc phu nhân, Tần Quốc phu nhân. Dương Ngọc Hoàn trở thành người con thứ 5 trong nhà. Đó là toàn bộ sự tình khiến Dương Ngọc Hoàn đến ở nhà thúc phụ là Dương Huyền Kiều. Còn ta, ta không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh Ngọc Hoàn, vì ta cũng phải ăn để sống. Mặc dầu vậy, thỉnh thoảng ta vẫn tới chỗ Dương Huyền Kiều để gặp Ngọc Hoàn. Nói là đến gặp, nhưng ta không đánh tiếng, chỉ nhìn trộm Ngọc Hoàn từ xa. Còn những khi ta đi đến vùng đất khác, nhiều năm liền không trở lại Thục, ta còn lên Trường An mấy lần, thậm chí bươn trải tới tận Lạc Dương. Thế rồi ta quay về Thục. Ồ mà nói quay về, nghe thật buồn cười. Bởi lẽ Trường An hay Lạc Dương hay Thục đối với ta đều là tha hương. Ta chẳng có mảnh đất cắm rùi nào. Vốn dĩ trên đời này làm gì có một mảnh đất cắm rùi cho ta. Ta nói quay về chẳng qua vì còn có Ngọc Hoàn, con gái ta ở đó. Mà thôi, thế nào cũng được. Tóm lại, về việc quay về Thục để gặp được Ngọc Hoàn là niềm vui thú của ta. Nhưng mỗi khi quay về và nhìn thấy Ngọc Hoàn, ta lại kinh ngạc. Vì gì thì ông cũng biết rồi đó, cao lực sĩ, vì vẻ đẹp có 102 trên đời này của Dương Ngọc Hoàn. Đã thế, mỗi lần trông thấy, mỗi lần được gặp, ta lại nhận ra Ngọc Hoàn càng đẹp hơn. Ta bỗng sợ đến một ngày Dương Huyền Kiều sẽ làm gì Ngọc Hoàn. Nhưng người trong cuộc đều không biết. Nhưng trên thực tế, Dương Huyền Kiều không phải thúc phụ của Ngọc Hoàn, và Ngọc Hoàn cũng không phải cháu ruột của Dương Huyền Kiều. Thế là từ dạo đó, ta bắt đầu suy nghĩ đến một việc. Liệu Huyền Tông có muốn sở hữu khi nhìn thấy Ngọc Hoàn? Ý nghĩ ấy lớn lên từng ngày, từng năm, cùng với vẻ đẹp của Ngọc Hoàn. Ban đầu ta không dám tin là làm được, rồi ta lại nghĩ không chuyện gì là không thể. Sau những độc thoại trong lòng như vậy, ta đi đến một quyết tâm. Với quyết tâm ấy, ta đã tiếp cận Dương Huyền Kiều trong vai một đạo sĩ. Thật may là Dương Huyền Kiều tin theo đạo giáo. Thôi, ta sẽ không kể kỹ về đoạn này, vì cả ông lẫn ta đều không còn sống được lâu nữa. Tóm lại, ta đã có thể ra vào nhà Dương Huyền Kiều, rồi lừa mị kẻ này người kia để Ngọc Hoàn được vào trong cung. Ta đã ấp ủ tham vọng để Ngọc Hoàn sinh ra một đứa con của hoàng tộc và biến kẻ kế thừa dòng máu của ta trở thành hoàng đế. Nhưng dù sao, ta cũng không muốn gả con gái mình cho Huyền Tông. Vì thế, ta mới nhắm tới Thọ Vương là con trai Võ Huệ Phi. Theo viễn kiến của ta, Thọ Vương chắc chắn sẽ nối ngôi hoàng đế. Ngọc Hoàn sinh con cho Thọ Vương, hãy tưởng tượng xem, cháu trai ta sẽ trở thành hoàng đế tiếp theo của nhà Đường. Làm gì còn kế trả thù nào hay hơn thế chứ? Ta liền phao tin cho Phó Tể Tướng Lý Lâm Phủ và Hoàng Môn Thị Lang Trần Hy Liệt, xui khiến để bọn họ triệu Ngọc Hoàn vào làm nữ quan cho Thọ Vương. Thế là năm khai nguyên thứ 23, Ngọc Hoàn được triệu vào làm nữ quan cho Thọ Vương. Ta cùng theo Ngọc Hoàn lên Trường An trong vai trò đạo sĩ. Nhưng có kẻ ngáng trở việc Thọ Vương nối ngôi hoàng đế. Cao lực sĩ à? Ông biết rõ quá mà. Đó là Thái tử Lý Anh, con trai của Triệu Lệ Phi. Đứng đằng sau Lý Anh là Trương Cửu Linh, một kẻ xuất thân khoa cử. Trương Cửu Linh muốn lập Lý Anh nối ngôi hoàng đế, nhưng những kẻ này đều sa cơ vì tội mưu phản. Lý Anh bị giết, Trương Cửu Linh bị đẩy đi Kinh Châu. À ha, ông thấy sao, cao lực sĩ? Lão già Huyền Tông đã tự mình hạ chỉ giết chết con trai ruột là Lý Anh, cũng giống như ta đã tự tay giết chết vợ mình. Gì cơ, cao lực sĩ? Tại sao ta khóc ư? Ông thật ngớ ngẩn. Ta đâu có khóc, ta đang cười đấy chứ. Dẫu sao thì đó đều là những việc do ta làm ra. Thổi bùng ngọn lửa phản nghịch vốn đã ở sẵn trong lòng bọn họ, và nuôi lớn con quỷ đa nghi vốn đã sẵn trong lòng Huyền Tông. Mọi chuyện đều diễn ra như ta mong muốn, Vậy thì việc gì ta phải khóc, chẳng còn kẻ nào ngáng đường nữa. Và ta đinh ninh rằng Thỏ Vương sẽ trở thành hoàng đế tiếp theo. Thế rồi đúng vào lúc đó, ông đang ngáng đường ta. Ông run sợ gì chứ, Cao Lực Sĩ? Ta sẽ chẳng làm gì ông vì chuyện ấy. Nếu ta làm gì ông thì còn ai nghe ta kể chuyện nữa? Khi ấy chính ông đang ngăn cản kế hoạch của ta. À, hẳn là vì ông cũng có chút hốt hoảng, bởi mất đi một kẻ nhiễu sự như Trương Cửu Linh thì cũng tốt. Nhưng như thế sẽ giúp Lý Lâm Phù mở rộng được thế lực của hắn. Nếu Thỏ Vương lên ngôi hoàng đế, về phe với Võ Huệ Phi và Lý Lâm Phù sẽ tăng thêm quyền lực. Nhưng oái oăm thay, đúng lúc ấy thì Võ Huệ Phi chết một cách đột ngột. Sao nào, Cao Lực Sĩ? Ta không tọc mạch, nhưng chẳng phải chính ông đã làm chuyện đó sao? Chẳng phải chính ông đã giết Võ Huệ Phi sao? Mà thôi, ông không cần phải trả lời, vì ta biết chính ông làm chuyện đó. Mà thôi, thế nào cũng được. Tóm lại, sau khi Võ Huệ Phi chết, ông đã lập Trung Vương Lý Dữ lên làm tân thái tử. Nếu ông không hiến kế với Huyền Tông lập Lý Dữ lên làm tân thái tử, thì ngôi vị ấy chắc chắn đã thuộc về Thọ Vương. Lúc đó ta đã đắn đo, ta có hai con đường để lựa chọn. Một là giết Lý Dữ, hai là giết ông, Cao Lực Sĩ à? Nhưng ta lại chẳng chọn con đường nào trong hai con đường ấy. Ta đã chọn con đường thứ ba, đó là bắt tay với ông, Cao Lực Sĩ à? Bây giờ nghĩ lại, ta chẳng hiểu sao mình lại quyết định như thế. Con người thật lạ lùng, phải không Cao Lực Sĩ? Vì cuối cùng ta lại quyết định gả con gái ruột cho kẻ mà mình căm thù đến thế là Huyền Tông. Ta lại định để cho một lão già hơn con gái mình bằng ấy tuổi lấy nó. Ta đã điên mất rồi. Dã tâm, tham vọng khiến con người ta phát điên. Khi bên cái ngôi vị mà mình thèm muốn đã vượt ra xa, con người ta lại càng thèm muốn nó hơn trước. Tự khi nào niềm đau đớn của ta đã chuyển sang mục tiêu làm sao để đưa được cháu mình lên ngôi hoàng đế, hơn là để trả mối thù xưa. Thỏ Vương không thể trở thành hoàng đế, dẫu có giết chết Lý Dữ thì chắc chắn Huyền Tông cậu sẽ không lập đứa con mà ông ta không còn yêu mến như trước là Thọ Vương lên làm thái tử. Việc gả Ngọc Hoàn cho Lý Dữ không dễ. Dù là thái tử, nhưng chỉ với quyền lực như vậy thì không thể giành được Ngọc Hoàn từ tay Thọ Vương. Đã vậy thì ta sẽ dấn thêm một bước. Khi ấy ta đang nghĩ thế. Hỡi ôi Cao Lực Sĩ, tại sao một ý nghĩ đáng sợ như vậy lại nảy ra trong đầu ta? Nếu không nảy ra ý nghĩ ấy thì ta đâu phải ngồi với ông ở đây lúc này và trong tình cảnh này. Và Ngọc Hoàn đã không phải chịu tai họa ấy ở Mã Ngôi Dịch. Nhưng giờ đây, dù hối hận đến mấy, ta cũng không thể làm lại được. Ta thừa hiểu điều đó, dù hiểu, ta vẫn cứ hối hận. Trong đời mình, đã bao lần ta hối hận như thế. Than ôi, ngồi đây mà ca cầm thì cũng có đi đến đâu. Trong lòng ta, không biết từ lúc nào, mối thù đã hóa thành tham vọng. Thế nên ta mới nghĩ, để đạt được tham vọng thì dù phải gả Ngọc Hoàn cho Huyền Tông, ta cũng sẵn lòng. Ta đã quyết ý như vậy. Sau đó ông đã quá rõ ta đã làm thế nào rồi. Nhưng ta đã có một tính toán sai lầm. Đó là Ngọc Hoàn con gái ta không sinh được con cho Huyền Tông, Ngọc Hoàn không thể mang thai. Khi hiểu ra điều đó, ta lại càng thêm căm ghét Huyền Tông mãnh liệt hơn cả trước kia. Hàng đêm lão già ấy thỏa thích mây mưa với Ngọc Hoàn, nhưng rốt cuộc lão sẽ chết trước. Huyền Tông sẽ chết khi Ngọc Hoàn còn chưa tròn 40 tuổi. Khi ấy, điều gì sẽ cứu vớt Ngọc Hoàn? Chẳng gì cứu vớt nổi. Nếu lúc ấy có gì cứu vớt được Ngọc Hoàn, thì chỉ có thể là đứa con mang dòng máu của Huyền Tông. Chỉ cần có một đứa con mang dòng máu Huyền Tông, thì Ngọc Hoàn còn có cách này hay cách khác để vượt qua. Nhược bằng không có, Ngọc Hoàn sẽ bị tân hoàng đế ban cho cái chết cùng với cái chết của Huyền Tông. Về điều này, ông cũng biết quá rõ phải không Cao Lực Sĩ? Lúc ấy, ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu ta là sự diệt vong của nhà Đường. Đảng nào cũng không thể có được nó, thì ta sẽ làm cho triều đại này biến mất khỏi thế gian. Ta ta sẽ khiến cho nhà Đường tiêu vong, giống như cách mà nhà Đường đã làm với quê hương ta là nước Cao Xương ngày trước. Nếu chỉ giết Huyền Tông thì chưa đủ, Huyền Tông chết đi thì còn hắn sẽ nối ngôi. Vì thế ta mới bắt đầu nhen lên những đốm lửa vào lòng ông Hơi Cao Lược Sĩ, rồi vào lòng Dương Quốc Trung, rồi vào lòng An Lộc Sơn. Ta đã nhen những đốm lửa ấy vào lòng biết bao kẻ trong cung, thổi cho chúng bùng lên. Nhưng nghe này Cao Lược Sĩ, dù nói rằng ta là kẻ nhen lửa, song nếu không có sẵn củi thì ta làm sao mà nhen được lửa? Như ta từng nói, điều mà ta làm chỉ là châm lửa vào những gì đã có sẵn trong lòng các người và thổi bùng nó lên hừng hực. Rồi kết quả ra sao? Ông đã như thế nào? Huyền Tông đã như thế nào? Ông biết cả rồi đấy. Hồi 11. Hỡi ôi, ngài triều hành, lời dạy bày đáng sợ của Hoàng Hạc đã kết thúc như thế. Kể xong, Hoàng Hạc nhìn tôi với đôi mắt như của một người sắp chết. Im lặng kéo dài, tôi và Hoàng Hạc cứ im lặng nhìn nhau trong căn phòng đó. Tôi đã chẳng còn thù ghét gì Hoàng Hạc nữa, cũng chẳng còn luyến tiếc gì mạng sống của mình nữa. Chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm như nước thấm vào tôi. Con người là một loài sinh vật, sao mà ngu ngốc đến vậy? Sao mà buồn bã đến vậy? Cả Hoàng Hạc lẫn tôi đều phải chịu một nỗi buồn như nhau, không phân thứ bậc. Chẳng thể nói được ai xấu, ai tốt. Ai cũng xấu và ai cũng tốt. Con người chắc chắn là một loài như vậy. Thời gian đã trôi đi xa lắc, ngài Huyền Tông với đầy quyền lực trong tay liệu có hạnh phúc hơn người khác? Quỳ phi lúc nào cũng quấn trên mình những lụa là châu báu, có hàng đàn nữ quan hoạn quan theo hầu, liệu có hạnh phúc chăng? Ai bất hạnh, ai hạnh phúc, chúng ta đâu thể ước đoán được điều ấy. Nếu chỉ dựa vào những nấc thang địa vị hay quyền lực, chúng ta đã nhỏ nhen biết bao chỉ vì những ích kỷ cá nhân và đẩy biết bao người vào cái chết. Than ôi, cũng như nhau cả thôi. Hoàng Hạc đang ngồi trước mặt tôi lúc này cũng giống như tôi, đã hoài phí cuộc đời mình chỉ vì những thù ghét và buồn đau quá lớn lao. Khi nghĩ thế, tôi bỗng cảm thấy một niềm thương xót vô bờ bến đối với lão già nhăn nhúm quắt queo như một con khỉ còm trước mắt mình. Nhìn kỹ ra, Hoàng Hạc sau khi kể xong câu chuyện như già hơn tuổi thật gấp bội lần. Kẻ trước mặt tôi giờ chỉ còn là một lão già thê thảm. Nhưng bộ dạng của tôi trong mắt Hoàng Hạc chắc cũng giống vậy thôi. Ngọc Hoàn ơi! Hoàng Hạc lẩm bẩm. Khi tỉnh dậy trong cái quan tài bằng đá ấy, còn đang khổ sở biết nhường nào, còn đang sợ hãi biết nhường nào. Giờ thì ta đã hiểu. Nhưng thư kỳ quái xuất hiện trong lúc ta quật mộ lên, tất cả đều là do nỗi sợ hãi của quý phi khiến cho những phép bùa chú của ta biến hóa mà thành. Tôi cố gắng mở to đôi mắt đã mở đi vì ghen. Hoàng Hạc à! Tôi gọi tên hắn. Hoàng Hạc à! Hỡi ôi! Hoàng Hạc! Hoàng Hạc! Tôi chỉ biết gọi cái tên ấy rồi chẳng nói thêm được gì. Hoàng Hạc à! Hoàng Hạc đang nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt màu vàng đùng đục, lệ đã dâng đầy. Hoàng Hạc à! Tôi vừa gọi cái tên ấy vừa khóc. Người anh em của ta, ta thương xót cho ông. Tôi lẩm bẩm như vậy. Hoàng Hạc thoáng tỏ ra ngạc nhiên trong ánh mắt đang nhìn tôi. Ánh đèn đỏ lựng đang rung rinh trên những nếp nhăn khắc sâu nơi gương mặt Hoàng Hạc. Cao Lực Sĩ à! Hoàng Hạc lẩm bẩm. Trong giọng nói ấy có một sự hiền hòa mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra. Ông gọi ta là người anh em đấy ư? Ông nói ông thương xót cho ta đấy ư? Tôi nhìn thấy một nét cười trên đôi môi Hoàng Hạc. Hoàng Hạc vẫn nhìn tôi, chẳng buồn gạt đi những giọt lệ trào ra nơi khóe mắt. Cao Lực Sĩ ơi! Cao Lực Sĩ ơi! Cao Lực Sĩ ơi! Ta đã chẳng còn muốn giết ông nữa rồi. Dẫu không làm gì thì mạng ông cũng chẳng kéo dài được bao lâu nữa. Người nói đúng, ông cũng chẳng kịp về tới Trường An. Ta hiểu điều đó. Hay dừng ở đây thôi. Phải, ông hãy chết ở đây. Ờ, tôi gật đầu không một chút lưỡng lự. Số phận của mọi con người là chết ở giữa chặng đường mà mình đang đi. Yên lòng đi, Cao lực sĩ. Người nói ta yên lòng về điều gì? Ta cũng sắp chết rồi. Ông hãy đi trước, chờ ta ở đó. Chờ ngươi? Ta vẫn còn một việc giang dở cần làm. Việc giang dở? Ta muốn dọn dẹp cho xong mọi chuyện của mình. Chuyện gì? Chuyện này ông không cần phải biết. Hoàng Hạc đứng lên nhẹ tênh như một hồn ma. Hắn khom lưng về phía cửa sổ và bắt đầu bước đi. Người đi đâu? Tôi hỏi theo lưng hắn. Tới chỗ chết của ta. Hoàng Hạc chỉ lẩm bẩm có vậy. Chỗ chết? Phải, chỗ chết của ta đã định sẵn, chí ít là về chỗ chết. Hoàng Hạc bám tay vào hẻm cửa. Cao lực sĩ à? Hoàng Hạc vẫn quay lưng về phía tôi, cất tiếng. Gì vậy? Tôi hỏi lại. Hoàng Hạc im lặng một lát, rồi cất lên cái giọng trầm đục ấy. Thật vui làm sao? Tôi nhìn thấy đôi vai Hoàng Hạc khẽ rung lên. Hoàng Hạc, tôi gọi. Vĩnh biệt. Vừa dứt lời, Hoàng Hạc liền nhảy phát ra ngoài cửa sổ. Hoàng Hạc! Tôi đứng dậy, lảo đảo chạy về phía cửa sổ. Đừng đi! Tôi gào lên trong lòng. Đừng đi! Hỡi Hoàng Hạc! Đừng bỏ ta lại một mình. Ta chẳng còn ai, chẳng còn Quý Phi, chẳng còn Huyền Tông. Nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bóng đêm và ánh trăng đang ngả về tây, làm mờ chiếu xuống những bụi cỏ trong vườn. Chẳng có ai ở đó. Tôi nhìn chân chân vào bóng tối, như thể nhìn vào trong lòng mình. Thật vui làm sao? Đó là câu nói cuối cùng của Hoàng Hạc trước khi bỏ lại tôi. Ngài triều hành, rốt cuộc Hoàng Hạc muốn nói cái gì vui? Hắn muốn nói về cuộc trò chuyện dài đêm nay giữa chúng tôi. Không, tôi hoàn toàn hiểu. Hoàng Hạc muốn nói về quãng thời gian mà chúng tôi trải qua cùng nhau ngày trước. Tôi hiểu rõ điều ấy. Nhưng ngày tháng ấy, ôi, nhưng ngày tháng rực rỡ ấy, quang cảnh của bữa tiệc ấy dường như đang hiện ra trong bóng tối. Lý Bạch làm thơ, ngài Huyền Tông viết điệu, Lý Quy Niên sướng ca, Quy Phi hòa điệu múa. Ngài triều hành, ngài cũng ở trong bữa tiệc đó. Thậm chí ngay cả tiếng nhạc khi ấy cũng như đang sống dậy trong tai tôi. Ôi, những ngày tháng như mơ ấy. Cuộc chạy trốn về đất Thục vì loạn An Sử, sự việc xảy ra ở Mã Ngôi Dịch, câu chuyện ở Hoa Thanh Trì, tất cả giờ đây đều như một giấc mơ. Ngài triều hành, con người là loài sinh vật mới ngu ngốc làm sao? Và chính sự ngu ngốc ấy mà con người mới đáng thương xót làm sao? Hoàng Hạc, tôi lại lẩm bẩm vào trong bóng tối. Thật vui làm sao? Lời tôi bị gió cuốn đi, tan vào bóng đêm, biến mất sau màn đêm tựa như những ngày tháng ấy. Ngài triều hành, đây là điều cuối cùng mà tôi muốn bày tỏ cùng ngài. Chẳng bao lâu nữa, nội trong 2-3 ngày tới, chắc là tôi sẽ nằm xuống nơi mảnh đất này thôi. Còn ngài, ngài sẽ phải kết thúc cuộc đời mình ở đại đường mà chẳng thể quay về Oa Quốc. Tôi sẽ chấm dứt cuộc đời đầy tội lỗi của tôi ở Lan Châu xa xôi này trong niềm vọng tưởng về Trường An. Điều tôi đang nghĩ đến lúc này là thân phận của Quý Phi. Quý Phi liệu có còn sống chăng? Liệu nàng có đang sống cùng Bạch Long, Đan Long ở chỗ nào đó trên đất đại đường này? Câu nói trước lúc rời đi của Hoàng Hạc liệu có liên quan tới chuyện này? Xét cho cùng, con người chẳng thể biết được mọi điều mà mình biết trước khi chết. Đúng như Hoàng Hạc nói, dù cái chết đến vào lúc nào thì con người rốt cuộc vẫn chỉ đang ở giữa chặng đường. Con người sẽ kết thúc cuộc đời vào một ngày nào đó ở giữa chặng đường mình đang đi. Vậy bao nhiêu khúc mắc và trăn trở trong lòng. Ngài cũng là một người đã vượt ngàn trùng để tới đất nước này từ Oa Quốc. Niềm thương nhớ sông núi cô hương nhiều biết là nhường nào. Nghĩ lại, tôi là kẻ sinh ra ở đất lĩnh Nam xa xôi, bị hoạn từ nhỏ tôi được ngài Lý Thiên Lý làm chức lĩnh nam thảo kích sứ mua về, rồi dâng lên cho bà Tắc Thiên Võ Hậu. Sau đó tôi trở thành con nuôi của ngài Hoạn Quan Cao Diên Phúc để mới lấy họ Cao. Thuở ấy tôi không thể ngờ rằng mình lại có được công danh hơn cả phúc phận và dân sâu và những bí mật của triều đại nhà Đường như ngày hôm nay. Mà kìa, ngọn đèn đã yếu rồi. Sự sống trong tôi cũng đang dần leo lét như ngọn đèn kia. Tôi phải kết thúc bức thư và buông bút thôi. Ngài Triều Hành, khi bức thư này đến được tay ngài thì có lẽ tôi đã chết, hoặc nó sẽ chẳng bao giờ đến. Được, tôi cầu mong cho nó đến được tay ngài. Tháng 4 năm Bảo Ứng Nguyên Niên, viết tại Lang Châu, gửi ngài Triều Hành. Hồi 12, cựu đường thư chép về cái chết của Cao Lực Sĩ như sau. Tháng 4 Bảo Ứng Nguyên Niên, được ân xá trở về, đến Lang Châu gặp một người đi lưu đày kể chuyện kinh sư, mới biết Thượng Hoàng tạ thế. Lực Sĩ trông về phương Bắc khóc lóc thảm thiết, thổ huyết mà chết, thọ 79 tuổi. Trong nước ngày bị lưu đày ở Vũ Châu, có là một bài thơ như sau. Lương kinh tắc cần mại, ngũ khê vô nhân thái. Di hạ tuy bất động, khí vị trung bất cải. Dịch thơ: hai kinh rau cần quý, ngũ khê bị bỏ không. Di hạ tuy bất động, chẳng khác nhau mùi vị. Chương 34 Lệ Chi. Hồi 1. Huệ Quả đang ngồi trước hộ ma đàn và luôn miệng niệm chú. Môi và lưỡi Huệ Quả hoạt động liên tục cả ngày, hầu như không nghỉ. Trừ những lúc dùng bữa, đi bài tiết, khi ngủ cũng đứng tại chỗ. Toàn bộ thời gian còn lại Huệ Quả đều dùng vào việc niệm chú. Chỉ khi nào Huệ Quả rời chỗ, người khác mới ngồi thế vào trước hộ ma đàn để niệm chú. Nhưng khoảng thời gian này rất ngắn. Huệ Quả ngồi ở trung tâm, hai bên là các nhà sư niệm trợ lực cho Huệ Quả, đó chính là Chi Minh và Phụng Minh. Trình giữa hộ ma đàn là một cây lư, trên đó lửa cháy không ngừng. Nửa thành gỗ hộ ma ghi thần chú liên tục được ném vào ngọn lửa. Ai nhìn cũng có thể nhận ra đôi gò má Huệ Quả đã chẳng còn chút thịt nào, tựa hồ như thịt ở chỗ đó đã bị nạo đi bằng dao. Hốc mắt hõm sâu, chỉ có hai con người vẫn sáng quắc bên trong. Căn phòng tràn ngập một mùi khăn khẳng kỳ lạ. Đó là mùi thịt thối, mùi lửa cháy trộn lẫn với mùi thịt thối, tạo thành một thứ mùi không sao chịu nổi. Chỗ thịt thối ấy được đặt ngay trước bức tượng Đại Nhật Như Lai ở phía sau hộ ma đàn. Một đống thịt to tướng, khối lượng tương đương một người lớn. Bề mặt của những miếng thịt trương lên tím tái, nhưng đó không phải màu thịt thối giữa. Ánh lửa hộ ma đàn phản chiếu lên đống thịt cho thấy bề mặt của nó liên tục thay đổi. Bề mặt ấy từ từ phồng lên, sau đó đột nhiên nở to ra như một cái bong bóng nước, rồi vỡ. Từ chỗ vỡ ấy có một mùi khăn khằn kỳ lạ tan vào trong không khí. Một quang cảnh kỳ dị. Kỳ dị hơn nữa là sự nhầy nhụa nhớp nháp khó hiểu bên trên những miếng thịt, hình như người ta phết máu lên trên đó. Trên bề mặt đầy máu phản chiếu dưới ánh lửa ấy liên tục nổi lên đứa cái bong bóng nhỏ, trông nó như thể đang sôi. Nhưng không phải vậy, thứ bùa chú phát ra từ đâu đó nhắm vào đống thịt mới là nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Ngay bản thân Huệ Quả cũng lần đầu tiên nhìn thấy chú hiện ra một cách hữu hình như thế này. Bên trên đống thịt có dán một tờ giấy, trên tờ giấy có ghi hai chữ Thuận Tông. Nhưng không chỉ có vậy, nhìn từ ngoài thì không thể thấy, song bên trong đống thịt còn có tóc của Thuận Tông. Hơn nữa, máu dùng để phết lên trên đống thịt cũng chính là máu của Thuận Tông. Huệ Quả dùng đống thịt bò này để thu hút và đánh lạc hướng bùa chú nhắm vào Thuận Tông. Tiếng niệm chú của Huệ Quả vang lên khe khẽ. Ông không toát mồ hôi chán, cũng không nghiến răng trong lúc hành lễ, không có sự gắng sức nào đặc biệt trong tư thế hay giọng nói. Huệ Quả chỉ niệm chú với một nhịp điệu đều đều. Đúng lúc ấy, từ phía sau có giọng nói cất lên: ngài Huệ Quả, chủ nhân của giọng nói gọi khẽ. Có một kẻ hầu đang đứng sau lưng Huệ Quả. Tôi đã chuẩn bị xong bữa cho ngài Thuận Tông rồi, người đàn ông đó nói. Nhưng Huệ Quả không trả lời, cũng không đưa mắt nhìn. Người đàn ông vừa cất tiếng, không đợi câu trả lời của Huệ Quả, cơ thể bưng mâm cơm đặt xuống trước đống thịt bò. Trên mâm cơm có cháo, thịt, rau và cá. Đây là một cách để đối phương tưởng rằng đống thịt này là Thuận Tông. Tất cả phải gọi đống thịt là Thuận Tông và cung phụng đống thịt như thể Thuận Tông đang ở đó. Vì vậy, đến bữa ăn, họ phải mang cơm đến trước đống thịt, giống như cách hầu hạ Thuận Tông. Còn Thuận Tông thật thì đang ở căn phòng kế bên. Ở phòng kế bên, Thuận Tông nằm ngửa, trán đầm đìa mồ hôi, miệng đang niệm chân ngôn của Khổng Tước Minh Vương. Trên mặt Thuận Tông, vô số tên người được viết chi chít bằng những con chữ nhỏ: Trần Nghĩa Chân, Hoàng Văn Nhạc, Trương Tưởng Nguyên, Bạch Minh Đức, Liêu Thúc Ứng, Lâm Đông Cửu. Những cái tên người ấy đều viết dày tới nỗi che kín hết da, tai, lỗ tai, mũi, lỗ mũi, đầu ngón tay, môi, mí mắt. Nếu cởi bỏ y phục, chắc hẳn cũng sẽ thấy số lượng tên người còn nhiều hơn cả trên mặt, đều viết kín toàn thân bằng những con chữ li ti. Tất cả những cách làm này là để giả như Thuận Tông là một người khác. Tuy nhiên, việc này đã lặp lại nhiều ngày cho đến tận hôm nay, trong khi chẳng ai biết nó sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ. Không biết sẽ tiếp diễn đến bao giờ là thứ bào mòn dần cả thần kinh lẫn thể lực. Không chỉ Thuận Tông hay Huệ Quả, mà những người khác cũng đang lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trong đó, sự tổn hại đối với Huệ Quả là nặng nề nhất. Sức lực Huệ Quả yếu đi nhanh chóng hơn cả Thuận Tông, tự như Huệ Quả đang chia sẻ một phần sự sống của mình cho Thuận Tông vậy. Bản chất của chú là vậy, sử dụng chú tức là sử dụng sinh lực của mình. Dường như Huệ Quả chấp nhận vét cạn sinh lực của mình cho phép chú này. Mâm cơm dâng lên đã được dọn đi, giờ đây chỉ còn lại ba người là Huệ Quả, Phụng Minh và Chí Minh. Dòng lầm rầm niệm chú của ba thầy trò hòa vào nhau, khiến cho người ta có cảm giác như cả căn phòng đang niệm chú. Căn phòng đã biến thành một dạng không gian khác thường. Đúng lúc ấy, bỗng có một tiếng thét giống như tiếng rú vang. Nó phát ra từ phòng bên cạnh. Có ai đó vượt thét lên ở phòng bên cạnh: Ngài Thuận Tông! Tiếp theo đó, họ nghe thấy có tiếng ai gọi tên Thuận Tông. Ngài Thuận Tông! Ngài làm gì vậy? Ngài Thuận Tông! Ngài Thuận Tông! Tiếng gọi đó mỗi lúc một to hơn. Một lát sau, Thuận Tông bước vào căn phòng mà Huệ Quả đang niệm chú. Y phục trên người sọc sạch, tóc tai rũ rượi, râu ria bầm sờm hai bên má. Không thể tưởng tượng được đó lại là Hoàng Đế Đại Đường. Thuận Tông bước đi lảo đảo. Khi những kẻ hầu đưa tay định đỡ lấy thì Thuận Tông gầm lên như một con thú và xua tay. Thuận Tông đang sùi bọt mép, cùng với đó là những tiếng gầm gừ không dứt phát ra từ trong miệng. Thỉnh thoảng, Thuận Tông lại thở hộc ra những tiếng khẳng khặc. Lần đầu tiên Huệ Quả ngừng niệm chú, môi Phụng Minh và Chi Minh cũng thôi cử động. Huệ Quả xoay cổ nhìn sang Thuận Tông. Ngài Thuận Tông! Huệ Quả gọi, nhưng dường như tiếng gọi ấy không đến được tai Thuận Tông. Thuận Tông vừa lảo đảo vừa bước về phía hộ ma đàn. Thuận Tông đang cười trong cổ họng. Phụng Minh! Huệ Quả gọi Phụng Minh, nhà sư Thổ Phồn đang tu hành ở Thanh Long Tự. Phụng Minh không nói lời nào, liền đứng dậy. Phụng Minh bước đến trước mặt Thuận Tông, toàn đặt tay lên vai thì Thuận Tông đột nhiên gầm lên trong cổ họng. Thế rồi, Thuận Tông bỗng chồm xuống sàn như một con chó, môi vểnh lên, nhè ra hàm răng màu vàng. Cơ thể Thuận Tông bất thần chuyển động. Thuận Tông chạy bằng bốn chân trên sàn nhà và lao về phía hộ ma đàn với sức mạnh như thể chưa từng có cái dáng vẻ lảo đảo trước đó. Thế rồi, Thuận Tông bổ nhào vào đống thịt có vết máu của mình, ngoạm vào những miếng thịt đang bốc lên mùi thối. Thuận Tông dùng răng xé thịt và nuốt, răng phát ra những tiếng khầm khập. Một cảnh tượng kỳ dị. Bộ răng của Thuận Tông tựa như một con quỷ đói gớm ghiếc. Vậy là nó đã đến. Huệ Quả lầm bầm, và lần này thì tự mình đứng dậy. Ông ngăn Phụng Minh đang định tiến về phía Thuận Tông. Để ta làm. Khuê Qua bước về phía Thuần Tông. Thuần Tông dùng toàn thân bám vào đống thịt bò để ăn. Khuê Qua dừng lại trước Thuần Tông và đống thịt. Tội nghiệp, ngài Thuần Tông. Nói đoạn, Khuê Qua khom người, đưa tay trái về phía Thuần Tông. Đúng lúc đó, Thuần Tông chồm lên, ngoạm vào mu bàn tay trái của Khuê Qua. Nhưng Khuê Qua không kêu một tiếng nào, cứ để mặc Thuần Tông ngoạm vào bàn tay mình và nhìn với ánh mắt hiền từ. Từ đôi mắt ấy, một hai dòng nước mắt ứa ra. Được rồi, ngài cứ làm như mình muốn. Khuê Qua nói bằng một giọng từ bi. Con người vốn có cái căn tính ấy ở trong mình, chính vì vậy nên mới trúng tà thuật, và cũng chính vì vậy mà thành được Phật. Khuê Qua vừa nói vừa đặt bàn tay phải lên sau đầu Thuần Tông, khi ấy vẫn đang cắn chặt bàn tay trái mình. Bây giờ ta sẽ làm cho ngài dễ chịu. Bất đồ, Khuê Qua thở ra một hơi và lấy bàn tay phải ấn nhẹ vào sau gáy Thuần Tông. Lập tức Thuần Tông phủ phục xuống sàn. Ngài Thuần Tông! Trung thần chạy đến bên thì thấy Thuần Tông đang nằm khoanh tròn dưới chân Huệ Quả, ngủ trong tiếng thở đều đặn. Hồi 2. Không Hải đang ngồi trước thư án, kề sát cửa sổ trong phòng mình ở Tây Minh Tự. Cậu viết gì đó từ lúc nãy. Tranh trách đằng sau, Quân Giật Thế đang ngồi trơ trọi một mình, vẻ mặt như có điều gì đó không bằng lòng. Ngoài cửa sổ là khu vườn đang độ giữa xuân, la hòe rung rinh, mâu đơn đã bắt đầu nở. Tây Minh Tự là một trong những địa điểm ngắm mâu đơn thuộc hàng đếm trên đầu ngón tay, ngay cả ở Trường An. Vào mùa mâu đơn, vườn chùa sẽ mở cửa cho dân chúng, nên chẳng mấy chốc nữa mà tấp nập khách khứa tới thưởng hoa. Này, Quân Giật Thế gọi Không Hải. Cậu viết gì từ nãy đến giờ thế? Nhiều thứ. Không Hải đáp, không buồn ngoảnh đầu lại. Giọng Không Hải có vẻ gì đó rất hào hứng. Nhiều thứ là những gì? Thì đã bảo là nhiều thứ mà lại. Nhiều thứ thì ai mà hiểu được? Giờ thế nói như rằn rỗi. Thay vậy, Không Hải mới đặt bút xuống bàn và quay về phía Giật Thế. Ây chà! Tờ chưa nổi cáo thì cậu chưa thấy vui phải không? Khoe miệng Không Hải đã một nụ cười. Đâu phải thế. Thế thì là gì? Tớ bảo cậu nói cho tớ biết cậu đang viết gì nãy giờ. Cậu cứ phải tỏ ra kiểu cách như thế mới chịu nói cho tớ biết à? Tớ có kiểu cách gì đâu. Thế thì nói đi. Tớ nói gì bây giờ? Những gì cậu vừa viết chứ còn sao? Chắc chắn lại là những thứ có liên quan tới vụ việc lần này đúng không? À, tớ vừa mới viết xong. Tớ viết về phần nhạc. Nhạc? Những thứ sẽ mang đến Hoa Thanh Trì. Mang cái gì cơ? Biên trung, biên khánh, trống, đàn sắt vân vân. Không Hải đưa cho Giật Thế tờ giấy mình vừa viết xong. Giật Thế thấy trên đó quả có ghi tên các loại nhạc khí: biên trung, biên khánh, trống, đàn sắt, đàn cầm, tiêu, khèn, sáo tám lỗ. Tớ muốn có thêm nhiều thứ nữa như nguyệt cầm 5 giây, thập huyền cầm. Đó là việc cậu nhờ Xích hôm qua phải không? Đúng rồi, không chỉ nhạc cụ mà trang phục cũng sẽ được huy động. Tớ vừa viết ra những món cần bổ sung. Tớ còn muốn có thêm những người chơi được nhạc cụ hồ. Không chỉ nhạc, tôi còn phải tính toán các đồ ăn thức uống. Cần có ai đó nấu được món hồ. Còn phải chuẩn bị chén lưu ly, rượu hồ nữa. Tôi phải ghi lại cho khỏi quên. Cậu mà quên được á? À, không phải cho tớ, mà để cho người lo liệu công việc khỏi quên. Người lo liệu? Tất nhiên, đều do Xích làm cả thôi. Tôi nhờ cậu ta lo liệu chuyện này. Hoàng đế đang gay go như thế, không thể huy động một cách rình rang được, nên cần bí mật. Tôi đã liệt kê các bước chuẩn bị, như tập kết ở đâu, xuất hành như thế nào. Cậu đang nói về bữa tiệc? Ừ. Cậu vừa bảo ở Hoa Thanh Trì nhỉ? Đúng rồi. Chỗ đó có liên quan gì tới vụ việc lần này là điều mà tớ vẫn cóc hiểu. Cậu đừng băn khoăn Giật Thế. Thật ra cũng không hẳn là tớ đã hiểu rõ. Tớ chỉ đoán rằng có lẽ nó là như thế mà thôi. Hờ. Cuộc chiến với lũ quỷ Không phải chỉ để bảo vệ hoàng đế thôi đâu. Tóm lại là tớ cóc hiểu cậu nói gì. Giật Thế nói, không hài cười rồi lẩm bẩm. Nhưng sao muộn thế nhỉ? Ai muộn? Xích. Không hài vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng đại hầu. Thầy Không Hài. Sao thế? Cậu Xích vừa đến, có cả Lưu Vũ Tích tiên sinh đi cùng, chừng như có việc gì gấp lắm. Dẫn họ vào đây ngay. Bỏ lát sau thì bóng Xích xuất hiện. Lưu Vũ Tích đứng bên cạnh, sắc mặt không được khỏe. Có chuyện gì vậy? Không Hài hỏi. Liêu Tông Nguyên có lời nhắn đến thầy. Lưu Vũ Tích cất tiếng. Lưu Vũ Tích là văn nhân, bạn của Liễu Tông Nguyên, đang cùng làm việc với Liễu Tông Nguyên dưới trướng của Vương Thúc Văn. Xích không tới một mình mà đi cùng với cả Lưu Vũ Tích. Phải chăng đã xảy ra chuyện gì lớn? Là chuyện gì vậy? Không Hài hỏi. Hình như đêm qua hoàng đế đã bị loạn trí. Hòa thượng Huệ Quả đã cố gắng để vãn hồi tình hình, nhưng nghe nói sắp nguy đến nơi rồi. Ai nguy? Cả hoàng đế lẫn hòa thượng Huệ Quả. Tôi không được biết sự tình cụ thể, mong thầy hiểu cho. Vì chuyện này mà lọt ra ngoài cung thì rất gay go. Tôi hiểu rồi. Không Hài gật đầu. Cậu biết, chuyện liên quan đến sinh mệnh của hoàng đế Đại Đường thì không thể dễ dàng để lọt ra bên ngoài như vậy được. Vậy thì tôi cũng phải nhanh lên mới được. Hãy lo liệu giúp tôi những thứ này. Làm theo cách nào là tùy ở các vị. Không Hài xếp tờ giấy trong tay Giật Thế và tờ giấy trên mặt bàn lên nhau, rồi đưa cho Xích và Lưu Vũ Tích. Vâng. Lưu Vũ Tích gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra thắc mắc. Chuẩn bị cho yến tiệc, thuê mướn nhạc công trong thời điểm này để làm gì? Nhưng anh ta không nói ra miệng. Xin hãy chuyển lời tôi tới Liễu tiên sinh, tôi sẽ làm hết sức có thể. Không Hài nói. Ngay đến đó, hai người liền cất tiếng. Vậy chúng tôi xin cáo lui, rồi đi ra ngoài. Hồi ba. Không Hài và Giật Thế đã ra khỏi Tây Minh Tự, đang đi bộ trên phố. Đi theo hai người còn có cả Đại Hầu. Đại Hầu gần đây thường xuyên vắng mặt ở Tây Minh Tự. Tôi rất vui vì lâu rồi mới được đi cùng thầy Không Hài. Giọng Đại Hầu phấn khích. Ba người đang đi về hướng Tây, trong không khí náo nhiệt của mùa xuân. Những khách bộ hành trên phố chẳng ai biết điều gì đang diễn ra ở trong cung. Cũng từng có lúc rộ lên tin đồn về vụ việc chết người liên quan đến Ajun Jasit. Nhưng xét theo quy mô của một kinh thành với dân số cả triệu người như Trường An, thì tin đồn ấy cũng chỉ gói gọn trong một cộng đồng nhỏ mà thôi. Dù là sự kiện gì đi chăng nữa, cuối cùng nó cũng sẽ bị nuốt chừng và biến mất vào trong lòng cây đô thị khổng lồ này. Trong lúc bước đi, Không Hài nở một nụ cười rạng rỡ, hít thở những hơi thật sâu, như thể đang tận hưởng bằng cả cơ thể mình cái chức năng hoàn hảo ấy của một đô thị khổng lồ. Cậu định đi đâu thế, Không Hài? Giật Thế hỏi. Giật Thế còn chưa nghe Không Hài nói đi đâu. Sau khi Lưu Vô Tích và Xích về rồi, Không Hài bảo, nào, mình đi thôi, rồi đứng dậy. Đi. Giật Thế cất tiếng. Đi đâu? Đi rồi khác biết. Không Hài kéo Giật Thế đứng dậy, vừa đi được một bước liền quay lại. À, dẫn theo cả Đại Hầu đi nữa. Nói rồi Không Hài dục Giật Thế, họ cùng nhau ra khỏi Tây Minh Tự. Chợ Tây. Không Hài đáp. Đến chợ Tây làm gì? Tớ đang có mấy suy luận nên muốn mua một thứ. Thứ gì? Lệ chi. Lệ chi? Lệ chi tức là quả vải, là loại quả của phương Nam, có cùi màu trắng đục, ngọt. Cây lệ chi là cây thường xanh, thuộc họ bồ hòn, hoa đơn tính. Chiều cao cây có thể lên đến 10 mét. Loại quả này được trồng ở thục, nhưng bây giờ còn chưa vào mùa. Cậu nghĩ rằng có thể mua được lệ chi bây giờ? Thế nên tớ mới phải đến chợ Tây, vì không phải việc gì cũng có thể nhờ Xích. Chợ Tây tràn ngập những tiếng huyên náo, cờ bàn các sạp hàng đang bày ra. Không Hài đi qua giữa các sạp hàng như một mê cung với vẻ mặt đầy tự tin. Ồ, đây rồi. Cuối cùng Không Hài dừng lại trước một tiệm bán bút. Vô số những cây bút lớn nhỏ bày ở bên ngoài. Sâu trong cùng là một ông già tóc bạc. Xem kìa, chẳng phải thầy không hài đó sao? Ông già cất tiếng trước. Lâu rồi mới gặp cụ. Không hài mỉm cười chào lại ông già. Lý tiên sinh, có đây là cậu Quất Giật Thế mà tôi thường kể với cụ. Không hài giới thiệu Giật Thế rồi đến đại hầu. Giật Thế này, đây là Lý Thanh Thủy tiên sinh, người đất thục, tìm khắp Trường An này cũng hiếm có ai làm bút tốt được như Lý tiên sinh. Không hài nói. Hiếm là thế nào? Chẳng có ai khác ấy chứ. Lý tiên sinh cười nhăn cả mặt. Tôi đã học rất nhiều từ Lý tiên sinh về cách làm bút. Không hài nói với Giật Thế. Mà thầy Không hài này, hôm nay thầy đến có việc gì vậy? Thật ra tôi muốn nhờ cụ một việc mà phi cụ không ai làm được. Ồ, việc gì? Cụ có thể kiếm cho tôi một ít lệ chi được không? Lệ chi? Vâng. Cái đó thì khó đấy. Thế tôi mới nhờ đến cụ. Không hài nói, mặt tỉnh queo. Lệ chi? Phải đi mất một tháng mới tới Trường An, mà đến được cũng còn lại rất ít. Chắc chắn là như thế à? Không hài gật gù. Lệ chi được trồng ở phương Nam, cách Trường An rất xa. Sau khi hái xuống để vận chuyển đến Trường An sao cho không bị thối thì phải mất rất nhiều công sức. Dẫu có mua được cũng tốn kém lắm đấy. Lý tiên sinh nhìn Không hài, vẻ mặt như đang ngẫm ngợi điều gì. Sau một hồi im lặng, ông lão chợt cất tiếng. Ta không dám hứa trước. Chắc chắn rồi à? Nhưng ta sẽ thử trong khả năng có thể. Được vậy là tốt rồi à? Ta sẽ thử dò hỏi một vài mối quen. Nếu Lệ Chi đã về tới Trường An thì chắc sẽ có cách kiếm được. Nhược bằng chưa về tới nơi thì đến ta cũng chịu. Cụ có mối quen sao? Mối quen thì ta có. Đám sẵn tiền ở Trường An này năm nào chẳng tranh nhau để được ăn Lệ Chi sớm nhất. Họ đã cho người đi mua từ trước, thậm chí có kẻ còn đi xa hơn thục về phía Nam để mua. Nếu may mắn thì không biết chừng giờ này đã có chuyến hàng của ai đó về rồi. Tuy nhiên. Tuy nhiên làm sao ạ? Nhiều thì khó đấy. Vâng. Hơn nữa sẽ rất đắt. Điều đó tôi biết. Vì sẽ phải rút trộm một ít từ chuyến hàng đã đặt trước. Vâng. Nhưng tất nhiên là nếu hàng đã về tới Trường An. Tôi hiểu ạ. Thế muộn nhất là bao giờ thầy cần? Buổi sáng 3 hôm nữa. 3 hôm nữa sao? Thật phiền cụ quá. Nhưng chính vì thế tôi mới phải nhờ đến cụ. Lý tiên sinh khoanh tay ư hừm. Thôi được rồi, tạm thời thì buổi sáng 3 hôm nữa thầy cứ cho người lại đây. Nếu kiếm được thì lúc ấy ta sẽ gửi thầy. Sẽ có một người tên là Xích đến tìm cụ. Vậy hả? Lý tiên sinh gật đầu. Nếu kiếm được Lệ Chi thì ngược lại ta cũng có việc muốn nhờ thầy. Ông lão nói với Không hài. Việc gì thưa cụ? Ta không biết thầy đang bận việc gì lúc này. Nhưng chừng nào xong việc thầy hãy chơi với ta một ván cờ vây. Cái đó thì tôi rất sẵn lòng. Không hài mỉm cười gật đầu. Hồi năm, Không hài và Giật Thế đang đi bộ ở giữa đám đông. Họ vừa ra khỏi cửa tiệm của Lý tiên sinh, đại hầu đi ngay sau hai người. Những người đi từ chiều ngược lại đều giật mình và tránh đường, vì thân hình cao lớn hơn xung quanh hẳn một cái đầu của đại hầu. Nhờ thế mà Không hài và Giật Thế bước đi dễ dàng hơn. Nhưng Không hài này, liệu có ổn không? Giật Thế vừa đi vừa hỏi Không hài. Cái gì cơ? Không hài hỏi lại. Về chuyện Lệ Chi ấy, liệu có mua được không? Được chứ. Không hài thản nhiên đáp. Nhưng Lý tiên sinh nói là không chắc còn gì. Thái độ chẳng phải có vẻ khó khăn lắm đấy thôi. Người như Lý tiên sinh, nếu không được thì ngay từ đầu đã nói là không được rồi. Nhưng mà... Và kênh nói như thế thì chắc là sẽ mua được thôi. Tất nhiên, ông cụ không khẳng định. Vậy sao? Lý tiên sinh xuất thân phương Nam, đó là một người có mối liên hệ sâu sắc với thục và các vùng phía Nam, ngay cả bây giờ vẫn vậy. ông cụ rất am tường tình hình ở màn đó. Nói thì nói vậy, chứ lệ chi là thứ hoa quả theo mùa. Dù Lý tiên sinh có am tường tình hình phương Nam đến đâu, cũng chẳng thể mang về một thứ còn chưa nở ra trên cây. Xa hơn thục về phía Nam thì sao? Phía Nam? Chẳng phải Lý tiên sinh đã nói ở Trường An có khối kẻ thừa tiền đang tranh nhau để được ăn lễ chi sớm nhất đấy là gì? Quả là Lý tiên sinh có nói vậy, nhưng thế thì sao? Thật ra Lý tiên sinh là một trong số những người như thế. Hả? Lý tiên sinh cũng nằm trong số những kẻ lắm tiền mà mình nhắc tới. Cậu nói Lý tiên sinh giàu đến thế kia sao? Ừ. Thế tại sao ông ấy lại phải bán bút ở đó? Làm bút là một thú vui của Lý tiên sinh, chứ chẳng phải ông cụ bán bút vì cần tiền. Nghĩa là Lý tiên sinh năm nào cũng mua lệ chi? Phải. Năm nào Lý tiên sinh cũng thuê người vận chuyển lệ chi về Trường An. Xem cách nói của ông cụ thì có lẽ hàng vẫn đang trên đường đi, chứ chưa đến Trường An. Lý tiên sinh còn nói là rất đắt. Điều đó thì chắc rồi. Có vẻ ông cụ định sẽ rút trộm từ một chuyến hàng nào đó đến trước, nếu hàng của mình chưa về kịp. Như thế thì sẽ tốn rất nhiều tiền. Ra là vậy. Giờ thấy gần gù vẻ thán phục. Thầy không hài quen biết nhiều người thật đấy. Đại hầu nói với từ phía sau lên. Vì thầy không hài rất khéo dụ dỗ người khác. Ta là kẻ dụ dỗ người khác sao? Thầy không hài? Gì vậy? Có khi thầy hợp với nơi đây hơn là Oa Quốc ấy chứ? Trường An á? Vâng, tôi thấy Oa Quốc quá nhỏ hẹp đối với thầy. Thầy đâu cần phải gò mình để chui vào một manh áo chật kia chứ? Hay là ta nghe theo lời anh? Không hài nói. Cậu nghiêm túc đấy hả? Người vừa cuống quýt hỏi là giật thế. Cậu không định quay về Nhật Bản sao? Không hài. Tớ sẽ quay về. Trả lời xong, không hài lại nói tiếp. Nhưng tớ muốn ở lại đây. Không hài thả lời nói của mình vào thinh không, cùng với một tiếng thở dài rõ mồn một. Rồi cậu dừng bước, nhìn sang giật thế. Giật thế này, thật ra tớ đang rất phân vân về chuyện ấy. Không hài nở một nụ cười đầy ẩn ý trên môi, lấy tay gãi đầu. Đất nước này khiến tớ cảm thấy dễ chịu. Không hài à, tớ cũng nghĩ cậu hợp với đất nước này. Nếu cậu sống ở đây, thay vì phải bó buộc ở cái đất nước nhỏ bé ấy thì sẽ... Nói đến đây, giờ thế ngầm ngừng, có vẻ như cậu ta đang tìm cách diễn đạt. Thấy thú vị hơn, tớ cũng nghĩ thế. Không hài nói đỡ cho giật thế. Phải rồi, tớ cũng nghĩ là sẽ thú vị hơn. Nhìn con người cậu ở đây thú vị hơn nhiều so với con người cậu ở đất nước ấy. Giọng giật thế nhỏ dần rồi im hẳn. Thế rồi giật thế nhìn vào không hài nói. Không hài à, sao cậu không ở lại đây? Ở lại á? Hay làm vậy đi. Không hài, giật thế nói. Vừa nói xong thì mặt giật thế bỗng ứa lệ, như giọt nước mắt lăn dài xuống má. Không hài, cậu hãy ở lại đất nước này đi. Tớ sẽ suy nghĩ về đề nghị ấy. Không hài vỗ nhẹ lên vai giật thế, rồi tiếp tục cất bước. Giật thế và đại hậu đi sau lưng. Không hài vừa nhìn về phía trước, cất giọng gọi giật thế đang đi đằng sau. Gì thế không hài? Lệ chi nghe nói là rất ngon. Không hài nói. Tớ cũng nghe thấy thế. Nếu kiếm được, trước tiên tớ với cậu phải chén thử cây đã nhỉ? Y hay đấy, giật thế gật đầu. Ba người thong dong đi giữa dòng người đông đúc ở chợ. Nếu chỉ mua được có hai quả thì sao không hài? Thế thì tớ với cậu sẽ ăn hết. Được không? Được chứ. Không phải cậu định mua lệ chi cho một ý đồ nào đó hay sao? Ừ thì đúng vậy. Ý đồ ấy là gì? Đó là thứ mà tớ muốn chuẩn bị bằng được cho kế hoạch lần này. Những trái lệ chi. Vì sao? Cậu biết vì sao ở Trường An lại còn những người muốn ăn lệ chi vào mùa này không? Sao nhỉ? Vì ngày xưa có một người đã làm cho thói quen ấy trở nên thịnh hành. Có một người? Là Quý Phi Dương Ngọc Hoàn đó. Không Hải nói. Hết chương thứ 34.